Chương 2432, nhìn thấy người quen. Trầm Tường đối với vô cực đan thuật chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hắn cảm giác mình thiên luyện thần thuật nhất định sẽ so với vô cực đan thuật tốt hơn, bởi vì hắn vừa nãy sử dụng vô cực chi luyện, chính là từ thiên luyện thần thuật bên trong lĩnh ngộ ra đến. Lại có thêm chính là, hắn muốn biết thiên luyện thần thuật đến cùng là ai làm ra đến, người này khẳng định rất lợi hại, mặc dù đi tới nơi này đại hỗn độn thời đại, nơi này luyện đan sư cũng sẽ không thiên luyện thần thuật, thậm chí là không biết thiên luyện thần thuật tồn tại. Trầm Tường nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, luyện chế loại kia siêu phẩm chất cao đan, cũng chỉ là hắn vì khiêu chiến chính mình, nhưng cũng là phi thường lui, hắn nghỉ ngơi hai ngày mới khôi phục như cũ. Hiện tại hắn có sáng thế giếng thần, cũng không thế nào cần cô động màu tím linh châu đến phục chế dược liệu, hắn để Sở Hồng Tình thử một chút, sáng thế thần tuyền gia nhập màu tím linh châu đúc dược liệu thời điểm, dược liệu sinh trưởng tốc độ biết càng tăng nhanh hơn. Hiện tại hắn đã có thật nhiều kình nguyên đan dược liệu, hắn chỉ cần bế quan một quãng thời gian, cũng có thể luyện chế ra lượng lớn kình nguyên đan đến. Hắn đi ra Vĩnh Sinh lâu, đi tới Vĩnh Sinh tiền trang, hắn muốn nhìn một chút lúc nào có thể vào ở chính mình mua được cái kia nhà, hắn tìm tới lần trước người lão giả kia sau, biết được hiện tại cũng có thể đi, chỉ có điều tòa thành thị này vẫn chưa hoàn toàn kiến tạo được, còn cần mấy ngày thời gian mới hoàn thành, vừa kiến tạo được, nhất định sẽ phi thường quạnh quẽ, ông lão kia cũng không đề nghị Trầm Tường hiện tại cũng đi, tam đại tiền trang kiến tạo những thành thị này, chính là vì để một đoàn tu giả tụ tập cùng nhau giao lưu, chính là vì náo nhiệt, nhưng Trầm Tường nhưng không để ý, bởi vì hắn dự định đi chỗ đó luyện chế một nhóm kình nguyên đan, đến thời điểm hắn khả năng liền muốn mở thụ. Tam đại tiền trang kiến tạo loại này thành thị, một mặt cũng là vì từ một đoàn người có tiền trong tay thu về ngọc tiền, vì lẽ đó nơi này nhà cái gì đều bán đến mức rất quý, vài tỷ ngọc tiền ở bên ngoài có thể là một số lớn của cải, nhưng ở chỗ này khẳng định không tính là gì. Mà Trầm Tường sau đó muốn ở chỗ này thu mua phương pháp luyện đan cùng dược liệu, vì lẽ đó hắn đến chuẩn bị càng nhiều ngọc tiền mới được. Trầm Tường thông qua Vĩnh Sinh tiền trang truyền tống trận, đi tới tòa thành thị này, nơi này xác thực rất quạnh quẽ, kiến tạo đến cũng gần như, bây giờ cũng chỉ là trận pháp cái gì chưa hề hoàn toàn bố trí kỹ càng. Trầm Tường dựa theo mặt trên bản đồ đi, rất nhanh sẽ đi tới chính mình mua lại nhà trước mặt, phía trước là 10 rất lớn phô diện, mặt trên có tầng 16, mà ở phía sau nhưng là một cái rất lớn sơn trang, ở bên trong cũng kiến tạo có thật nhiều tòa nhà, bán ra những phòng ốc này, cũng đã bố trí kỹ càng trận pháp phòng ngự cùng các loại trận pháp, đây là vì duy trì bên trong có càng tốt hơn hoàn cảnh. Tỷ như cách âm trận pháp chính là vì ngăn cách thanh âm bên ngoài, có thể làm cho bên trong giữ yên lặng. Trầm Tường dùng một khối ngọc bài mở ra một cái phô diện cửa lớn, đi vào, bên trong chứa sức đến rất tốt, hắn đóng cửa lại sau khi, xuyên qua phô diện đi tới mặt sau sơn trang, sau đó chọn một cái trạch viện cho mình. Hiện tại cũng chỉ có chính hắn một người, nhưng hắn cảm thấy lấy sau nhất định sẽ trở nên rất náo nhiệt, lại luyện chế mấy ngày kình nguyên đan, đến thời điểm cũng thành phố này cũng là hoàn toàn kiến tạo được rồi, chính là không biết có bao nhiêu người đến. Trầm Tường có chút lo lắng cái này, nếu là thành phố này rất quạnh quẽ, hắn sau đó muốn ở chỗ này bán đan kiếm lấy ngọc tiền cũng sẽ khá khó. Chuẩn bị muốn tiêu thụ kình nguyên đan sao? Sở Hồng Tình hỏi. Đương nhiên không phải, ngược lại hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trước tiên luyện chế một ít đồ dự bị đi, này kình nguyên đan cũng có thể chính mình ăn. Trầm Tường cười nói. Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm cũng từ u giao bên trong sơn trang đi ra, nhìn Trầm Tường mua lại địa phương, vẫn đúng là không nhỏ nha. Sở Hồng Tình thở dài nói. Bốn phía phong cảnh cũng rất tốt, không biết thành phố này có hay không tường thành, tòa sơn trang này mặt sau chính là một đám lớn núi cao. Trầm Tường cười nói, ngươi lẽ nào lo lắng bên kia có mang thú hay sao? Sở Hồng Tình le lưỡi một cái, sau đó cũng lấy ra lò luyện đan, ở trong sân luyện đan, ngược lại trong này chỉ có ba người bọn họ, cũng sẽ không có người tới quấy rầy, nàng cũng khá là yêu thích ở trong môi trường này luyện đan. Trầm Tường cũng lấy ra lò luyện đan, bắt đầu đến luyện chế kình nguyên đan, hắn phải nhanh lên một chút quen thuộc luyện chế loại này đan. Chỉ cần quen thuộc đến mức độ nhất định, hắn luyện chế thời điểm cũng có thể sử dụng hai mắt cốt cách đi luyện chế, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, hơn nữa còn phi thường ung dung. Trong chớp mắt mấy ngày trôi qua, Trầm Tường cùng Sở Hồng Tình tổng cộng luyện chế ra hơn 500 hạt kình nguyên đan. Dương Hương Âm từ bên ngoài trở về, nói ra, hiện tại đã đến không ít người đâu, đặc biệt khu vực trung tâm, có người nói có thể ở trong thành phố này diện có cửa hàng có nhà, đại đa số đều là những kia đại tông môn cùng đại thế gia người. Có trả đem toàn bộ tông môn hoặc là thế gia hạt nhân Na Di đến nơi này đến. Tam đại tiền trang tín dự tốt vô cùng, có thể khiến người ta phi thường yên tâm, vì lẽ đó những thế lực kia đều bỏ ra rất nhiều ngọc tiền chuyển tới nơi này đến. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là đem hạt nhân nhân viên đưa đến mà thôi, như vậy mặc dù bị kẻ thù công kích, căn cơ của bọn họ cũng sẽ không dao động. Trầm Tường hồi tưởng lại Thiên Đạo Thần Linh đã nói, trước tam đại tiền trang phát triển được quá mạnh mẽ, đã phá hoại toàn bộ thế giới cân bằng, cho nên mới phải bị diệt đi. Hiện tại Trầm Tường cũng có thể thấy được tam đại tiền trang thế lực mạnh bao nhiêu, có thể tụ tập như thế một nhóm lớn thế lực mạnh mẽ, nếu là lấy sau bị bọn họ bản thân quản lý, khó có thể tưởng tượng. Chủ nhân, cái kia Khương Hiền thật giống ở tìm ngươi khắp nơi, hắn muốn mời ngươi đi tham gia chủ nhà họ Khương đại thọ, ta vừa nãy lúc ở bên ngoài liền nghe nói rồi, cái kia Khương gia gia chủ vạn tuế đại thọ thì, sẽ đến rất nhiều người, rất nhiều thế lực lớn đều sẽ tới tham gia, nhất định sẽ phi thường náo nhiệt, Dương Hương Âm nói ra, bọn họ Khương gia ở chỗ này cũng có một cái rất lớn trang viên. Trầm Tường suýt chút nữa quên chuyện này, hắn cười nói, ta hiện tại cũng đi tìm hắn, thực lực của người này vẫn là rất đáng sợ. Tam đại tiền trang kiến tạo thành phố lớn bị rất nhiều thế lực lớn chiếm cứ, trong đó có không ít đều là có cừu oán, nhưng ở tam đại tiền trang quy tắc ràng buộc bên dưới, bọn họ cũng không dám sang bậy, muốn đánh cũng chỉ có thể rời đi nơi này mới có thể đánh. Sở Hồng Tình cũng Dương Hương Âm tiến vào U Giao Sơn Trang, Trầm Tường đã đem U Giao giới không gian bên trong hòa vào thần hải thế giới bên trong, ở hắn thần hải thế giới cũng thêm ra một cái U Giao Sơn Trang. Trầm Tường đi ra phòng của chính mình, cũng không bao lâu liền tìm đến Khương Hiền. Trước Khương Hiền rồi cùng Trầm Tường đã nói, ở tòa này mới xây tạo trong thành phố sẽ có một cái rất to lớn giao đấu tràng, lên sân khấu giao đấu thắng có thể thu được rất nhiều ngọc tiền, hơn nữa cũng có thể ở chỗ này hướng về tam đại tiền trang đặt cược. Trầm Tường chính là ở cái này giao đấu tràng tìm tới Khương Hiền. Khương Hiền hiện tại chính nhìn cái kia rộng chừng trăm trượng giao đấu tràng, phía dưới là 10 người đại loạn đấu, 10 người này thực lực đều ở đạo đan cảnh, bọn họ thả ra đạo ngân của chính mình lực lượng, đánh lúc thức dậy, tỏa ra năm màu rực rỡ đạo nguyên thần lực, nhìn ra khiến người ta hoa cả mắt. Khương huynh, Trầm Tường vỗ vỗ Khương Hiền vai, cười nói. Khương Hiền nhìn ra phi thường tập trung vào, Trầm Tường đi tới bên cạnh hắn hắn đều không có phát hiện, mãi đến tận Trầm Tường vỗ hắn một thoáng, là Trầm huynh. Khương Hiền vui vẻ nói, ta trước tìm ngươi khắp nơi đây, ngươi thực sự là xuất quỷ nhập thần, ta tìm được ngươi rồi thời điểm tìm không được, nhưng hiện tại ta lại bị ngươi tìm tới,